Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 64, bắt sống Kakuzu. Góc truyện audio.com. Kakuzu để mặc đã vô lực phản kháng lăng ảnh tại trên mặt đất. Bắt đầu lần theo dấu vết tiến hành truy đuổi Orochimaru đám người. Nhưng theo hắn truy đuổi trên quãng đường, Kakuzu chỉ thấy Orochimaru đã đứng một mình từ lâu đợi hắn. Ta rất ngạc nhiên khi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ trốn đi. Hay nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản ta? Kakuzu khá là ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản. Không, mục tiêu của ta là ngươi. Orochimaru lắc đầu, ta ư, ngươi quá coi trọng bản thân. Khi muốn chuyển ngươi từ con mồi thành thợ săn. Kakuzu trừng mắt, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là giao ra địa oán ngu. Hai là chết và ta sẽ từ cơ thể ngươi tìm hiểu được địa oán ngu. Orochimaru không nói nhiều lời. Cuồng vọng, để xem thực lực của ngươi liệu có cuồng như vậy không? Kakuzu trừng mắt, tức giận nói. Kakuzu xuất thủ trước, hắn phi tốc chạy đến chỗ Orochimaru. Nhất quyền được phụ thổ độn bạo lực phủ xuống. Nhưng đón lấy mãnh liệt một quyền đó, Orochimaru cũng dùng quyền tiếp lấy. Hai quyền va chạm, vị trí dưới chân Orochimaru thổ địa nứt toác. Đây là thạch độn chakra, một biến chủng của thổ độn. Xem uy lực của nó liệu có hơn thổ độn của ngươi. Orochimaru tự tin nói, cả người đã phủ lấy ám kim sắc thạch độn. Orochimaru không hề hắn chút gì. Lấy công đối công, từng quyền nhập thịt, thế mãnh không thể đỡ. Kakuzu quỷ dị biến đổi thân thể. Từng sợi xúc tu từ cơ thể toát ra, quậy nhiễu tiết tấu tiến công của Orochimaru. Chúng lợi dụng góc chết công lấy chỗ yếu hại như con mắt. Tiết tấu tấn công bị phá, Orochimaru rơi vào thế hạ phong bị động phòng ngự. Nhưng may nhờ thân thể có thạch độn chakra phụ thân cho nên không nhận lấy nhiều thương tổn. Chỉ thương đối chật vật, bỗng nhiên một loạt xúc tu luồn qua chân Orochimaru. Bất ngờ khô kịp đề phòng, hắn cả người bị treo ngược lên trên không. Tiếp đó từng bó xúc tu gắt gao buộc lấy thân thể. Mượn lực đả lực, khiến cho hắn khó lòng mà thoát vây. Tuổi tác của ngươi rất nhỏ nhưng đã có được trình độ như vậy. Tương lai cái đầu của ngươi ắt hẳn rất đáng giá. Kakuzu phân tích nói, theo cuộc chiến vừa diễn ra hắn có thể thấy được đứa bé này tiềm lực rất lớn. Chakra lượng khổng lồ, phải biết rằng quá trình giao chiến đứa bé luôn trong tình trạng phụ lấy thạch độn chakra trên thân thể. Điều đó là hết sức lãng phí chakra lượng, còn nữa cái gọi là thạch độn chakra uy lực cũng 10 phần. Cảm nhận lấy cánh tay đau rát, dù rằng đã phụ lấy thổ độn chakra hắn vẫn không thể ngăn được bản thân bị thương. Chỉ đáng tiếc đứa nhỏ vẫn còn khuyết thiếu rất nhiều kỹ xảo chiến đấu cho nên thực lực 10 không tồn 1. Đáng tiếc đầu của ngươi trưởng thành lên sẽ rất có giá trị. Nhưng mọi chuyện phải chấm dứt tại đây. Kakuzu nói đáng tiếc nhưng giọng hắn lại không có vẻ gì là đáng tiếc cả. Tay phải đây xúc tu giơ lên Orochimaru, càng ngày càng siết chặt, trong khi tay trái bắt đầu có hành động. Cảm nhận càng ngày càng siết chặt lấy mình xúc tu đám. Thậm chí dù cơ thể đã bọc lấy thạch độn chakra hắn vẫn có chút ăn không tiêu. Huống chi cơ thể quá nhiều chỗ yếu hại có thể chấm dứt mạng sống mình. Thế là Orochimaru không giấu nghề nữa. Thầm vận khởi lấy chakra. Sau lưng hắn mọc ra từng điều kim cương xiềng xích mọc ra. Phá nát màu đen xúc tu của Kakuzu. Orochimaru thoát vây mà ra, không thể không công nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ chỉ là khởi động. Orochimaru vận khởi thân thể của mình, ngươi xem ra còn mạnh hơn ta tưởng. Kakuzu giọng ngạc nhiên nói, ngươi cũng vậy. Orochimaru vẻ mặt nghiêm túc đối đãi, sau đó chỉ thấy từng điều kim cương xiềng xích trường ra linh hoạt như cánh tay công về phía Kakuzu. Kakuzu dùng lấy chính mình từng điều xúc tu chống đỡ, nhưng không có tác dụng, đối với mãnh liệt thế công đến từ kim cương xiềng xích. Xúc tu của hắn chỉ như từng cây rau hẹ bị cắt đi. Vô lực phản kháng, mắt thấy kim cương xiềng xích đã tiếp cận mình. Kakuzu cánh tay đã phụ lấy thổ độn chakra từng quyền nghênh đón. Trái với Orochimaru, Kakuzu luôn cảnh giác, lợi dụng thế công từ quyền kình thay đổi lấy hướng đi của kim cương xiềng xích. Nhất thời bên hội Orochimaru không thể chiếm cứ thượng phong. Ngươi rất mạnh, chính vì vậy ta cần toàn lực đối đãi với ngươi. Kakuzu vận lực thoát khỏi kim cương xiềng xích, giữ lấy khoảng cách nói. Chỉ thấy hắn sau lưng lúc nhúc từng khối gì đó như muốn phá vây mà ra. Sau đó bốn con làm từ xúc tô hình người quái vật được giải phóng đứng tại hắn phía sau. Ngươi đã ra tuyệt chiêu vậy ta cũng phải có. Orochimaru thấy Kakuzu đã ra át chủ bài. Vậy thì hắn cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Uzumaki Logazit hóa. Chỉ thấy vô số điều kim cương xiềng xích toát ra từ thân thể Orochimaru hình thành nên một người khổng lồ màu vàng sừng sững giữa rừng cây đại thụ. Thuật này vốn dĩ là hắn dựa theo kinh nghiệm từ lần đại chiến với thủy ảnh cải tiến mà thành. So với xà hình khổng lồ cần có sự liên hợp của nhiều phân thân mới có thể điều khiển. Phát ra uy lực lớn, quan trọng là cần độn thuật phân thân vì nó kháng đánh hơn ảnh phân thân và có thời gian tồn tại lâu mới đảm bảo ở đại xà hình dạng nhẫn thuật có. Thể tồn tại lâu, lần này chỉ có một mình hắn phát động nhẫn thuật. Cho nên hắn chọn là hình người quái vật, bởi vì hình người quái vật dễ dàng sai sử như cánh tay. Tiên cho chiến đấu một mình hơn. S-U-S-A-N-N-O. Không đây là một dạng nhẫn thuật tương tự. Vậy để ta xem liệu nhẫn thuật của ngươi có được như tưởng tượng không? Kakuzu bất ngờ nhìn đến hoàng kim khổng lồ nhân. Nhẫn thuật này làm hắn nhớ lại Susanoo của tộc Uchiha. Nhất là nhớ tới Madara. Từng con đeo mặt nạ quái vật như nhận được chỉ thị. Cấp tốc di chuyển, vừa đi trong miệng chúng lại vừa ngưng tụ lấy năng lượng tấn công thăm do hoàng kim cự nhân của Orochimaru. Mỗi con quái vật trong miệng lại ngưng tụ lấy bất đồng thuộc tính năng lượng. Có hỏa, có lôi, có phong có thủy, thủy độn thủy pháo hợp với lôi độn tương dung, hỏa độn hỏa long thuật kết hợp với phong độn trợ lực. Bọn chúng thế đi không giảm. Trái lại còn mạnh hơn tấn công về phía Orochimaru. Đối mặt lấy bất đồng nguyên tố thế tấn công Orochimaru định điều khiển hoàng kim cự nhân tránh thoát nhưng nào ngờ dưới mặt đất lại xuất hiện đầm. Lầy khiến hắn không thể di động. Thổ độn thổ đầm lầy. Chẳng biết lúc nào Kakuzu đã thi triển xong một nhẫn thuật vậy khốn hắn. Không kịp né tránh, hoàng kim cự nhân chịu phối hợp nhẫn thuật tổn thương. Khói bụi mịt mù, tiếng nổ vang nối liền không dứt bao phủ lấy hoàng kim cự nhân. Điều này sao có thể? Khói bụi tán đi Kakuzu mắt trừng lớn kinh ngạc thấy được không tổn hao gì hoàng kim cự nhân. Hóa ra là phụ thêm thuộc tính chakra. Nhìn đang rút đi ám kim sắc hoàng kim cự nhân. Kakuzu đã giải thích thông. Có thể theo hắn tính toán hoàng kim cự nhân chịu lấy đòn tổ hợp nhẫn thuật của hắn không xóa sổ cũng nhất định chịu lấy tổn thương. Nhưng nếu như nó phụ lấy kỳ quái thạch độn chakra mà thằng nhóc lúc đó thi triển thì lại khác. Lực phòng ngự sẽ tăng hơn nhiều. Thông qua trước đó giao thủ hắn có thể cảm nhận phụ ra thạch độn lực phòng ngự gần như vô địch. Cho nên không kỳ lạ gì nếu nó có thể qua được đợt tấn công này. Ngươi cảm thấy hoàng kim cự nhân cường độ so với Susanoo của tộc Uchiha thế nào? Orochimaru đối với Kakuzu thăm dò. Rất mạnh, có thể nói độ cứng ngang ngửa với Susanoo. Kakuzu không giấu giếm nói. Hắn là người từng trải. Cùng thời với Madara cho nên hắn kiến thức uy lực thật sự của Susanoo. Uy lực cũng như thế này. Vậy tốt, uy lực cũng không tệ. Thôi ta không đùa với ngươi nữa. Trận chiến này kết thúc ở đây thôi. Orochimaru cảm nhận lấy uy lực cầu tổ hợp nhẫn thuật mang đến tàn phá cho hoàng kim cự nhân. Thì hắn thực vừa lòng. Nhờ có lần này thử hắn biết nhẫn thuật của mình uy lực đến mức độ nào. Không làm hắn thất vọng nhận được câu trả lời công nhận của Kakuzu một người ninja có nhiều năm kinh nghiệm. Kiến thức ắt hẳn không sai. Cũng giúp hắn nhận thức được lần đó lôi ảnh tấn công uy lực mạnh đến mức nào. Ngay cả khi hoàng kim đại mãng đã phụ lấy thạch độn chakra đều không thể đỡ nổi một đòn. Có thể thấy sức công phá chẳng khác nào vị thú ngọc không thậm chí còn hơn. Ngươi, Kakuzu còn định nói cái gì nữa thì bất chợt không biết từ đâu xuất hiện một loạt Orochimaru phân thân. Xuất ra quyển trục, thi triển phong ấn nhẫn thuật phong ấn lấy hắn giải phóng ra màu đen xúc tua quái vật. Chờ Kakuzu kịp phản ứng thì quái vật của hắn đã bị phong ấn. Thậm chí chính hắn cũng bị từng điều kim cương xiềng xích có phụ ra lấy phong ấn thuật trói chặt không thể hoạt động. Xem ra ta đã coi thường ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã có kế hoạch bắt sống ta. Trong khốn cảnh Kakuzu bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã có kế hoạch. Giao chiến với ngươi chỉ để kiểm tra chiến lực của ta mà thôi. Orochimaru bình thản nói, cách chương.